Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 716, đấu võ, góc truyện audio.com, các ngươi đây là có ý tứ gì? Đinh Bộ Thu mặt liền biến sắc, trong lòng thầm mắng. Chính mình nếu như sớm rời khỏi là tốt, hiện tại có muốn đi thì cũng không hề dễ dàng như vậy. Có ý tứ, ngươi đã tưởng có chủ ý đánh chúng ta, như vậy lại để cho ngươi rời khỏi đây sao? Vậy đó đâu phải là phong cách của Dương Lỗi ta, nói vậy ngươi cũng biết mấy người Yến Vũ bọn họ có kết quả gì rồi. Bọn họ chính là bởi vì có chủ ý đánh ta, mà ngươi cũng là như thế. Cho nên kết quả của ngươi ta có khả năng cam đoan sẽ không khác gì so với bọn hắn. Dương Lỗi nhìn Đinh Bộ Thu cười lạnh, hừ tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi có ba người, nhưng lại có một kiện tiên khí liền có khả năng hoành hành không kiêng dè, cho là liền có thể đối phó được ta sao. Đinh Bộ Thu thấy việc đã đến nước này, không khỏi lạnh lùng nhìn Dương Lỗi nói. Ta đâu phải là cái đám ba tiểu tử Yến Vũ kia. Trong bọn họ tu vi mạnh nhất cũng chẳng qua là lục đạo luân hồi đại viên mãn đỉnh cao mà thôi. Nhưng ta không giống, Đinh Bộ Thu Đinh lão tam ta tung hoành vô tận chi hải nhiều năm, là trưởng lão chấp pháp hải chiêu tông, tu vi bản thân đã sớm đạt tới bát quái ngưng thần đỉnh cao. Nếu không phải sự kiện kia, lão phu cũng sớm đã thăng bậc tiến giai đến cửu cực tạo hóa. Ba kẻ tiểu bối các ngươi lại không biết trời cao đất rộng muốn đối phó ta quá ngây thơ rồi. Ha ha, ta phải sợ a trưởng lão chấp pháp hải chiêu tông thực sự khiến cho ta rất sợ hãi a. Dương Lỗi làm ra vẻ hài hước, hải chiêu tông, hiện nay đã sớm không có hải chiêu tông. Hơn nữa mặc dù là hải chiêu tông vẫn còn, chính mình cũng không sợ. Một hải chiêu tông nho nhỏ sẽ đáng lọt vào mắt bách hoa các cùng huyền cơ môn sao? Hừ tiểu bối, ngươi muốn chết. Đinh Bộ Thu trong lòng phẫn nộ, chính mình dẫu gì cũng là trưởng lão chấp pháp của Hải Chiêu Tông, đã từng oai phong quát tháo vô tận chi hải, giết địch vô số. Thậm chí ngay cả cường giả cửu cực tạo hóa cũng từng ngã xuống dưới tay chính mình. Hiện nay lại bị ba kẻ tiểu bối trào phúng, trong lòng làm thế nào không giận. Lúc trước có chỗ kiêng nể, lúc này bị kích động như vậy, khiến lão đã sớm quăng hết lo lắng trước đây sang một bên. Nếu như chính mình ngay cả ba kẻ tiểu bối này đều không trừng trị được như vậy, chính mình liền phá hủy toàn bộ danh tiếng Đinh lão tam, cũng không cần xông pha ở vô tận chi hải này nữa. Nếu như các ngươi hiện tại sớm thức thời, giao bảo thuyền này cho ta, ta có lẽ có khả năng tha các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như các ngươi không chịu dâng lên, ta đây liền không khách khí. Đinh Bộ Thu nói, không khách khí tốt, ta cũng muốn nhìn, ngươi sẽ không khách khí như thế nào. Dương Lỗi ta lại không sợ, có thủ đoạn gì cứ xuất ra là được. Dương Lỗi ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đối phó lão tiểu tử ngươi thì đã là đủ rồi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn lão. Lão gia hỏa này tu vi không tệ, tâm tư so với người bình thường thì cũng cay độc hơn nhiều lắm. Nếu như là có thể kích động hắn bốc lửa giận, như vậy đối phó hắn liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hảo tiểu tử nhà ngươi thật sự là không biết sống chết. Đinh Bộ Thu bị chọc tức đến sắc mặt xanh mét, tay phải hất chiếc trường bào màu đen, tức thì ở trong tay xuất hiện một thanh vũ khí kỳ lạ. Nó hình như là một thanh giới xích cây thước, mặt trên có khắc rất. Góc truyện audio.com, nhiều văn tử, nếu nhìn thật kỹ thì đó lại là một chút pháp quy giới luật, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Một tia giám định thuật quét tới, cái thanh giới xích này lại cũng là một kiện bán tiên khí. Thậm chí so với tiên khí hạ phẩm bình thường cũng không kém bao nhiêu. Đây là chấp pháp giới xích hải chiêu tông, uy lực vô cùng vô tận. Nó có khả năng giam cầm tu vi của đối thủ, mặt trên có được pháp tắc chi lực. Hừ, đây là các ngươi tự tìm đến. Đinh chấp pháp ta hôm nay sẽ trừng trị bọn ngươi, dạy cho các ngươi cách tôn kính sư trưởng, thay trưởng bối các ngươi giáo huấn thật tốt một phen. Nhìn vũ khí này, Dương Lỗi khẽ co mày, tiếp theo nói với hai nàng. Cẩn thận, pháp bảo này không phải chuyện đùa, là một kiện bán tiên khí, chúng ta không thể phớt lờ. Ừ, chúng ta đã biết, một mình ngươi phải cẩn thận. Hoa Diễm Hồng nghe vậy gật đầu, một kiện bán tiên khí, đích thật là tương đối khó giải quyết. Lão gia hỏa này tu vi vốn là cũng không yếu, lại có thêm một kiện bán tiên khí này liền càng lợi hại hơn. Một trận chiến này, xem ra thật đúng là có một phen khổ đấu. Tiểu tử, các ngươi có khẩu khí liều lĩnh như thế, ta cũng muốn nhìn xem bản thân các ngươi có đúng là cũng lợi hại như khẩu khí các ngươi hay không. Đinh Bộ Thu giơ giới xích trong tay lên, hướng về phía trước vụt mãnh liệt. Một đạo hào quang vàng chói lòe ra tại trước mặt, hình thành một chữ pháp thật lớn. Một chữ này càng lúc càng lớn, cứ thế công kích về hướng tới Dương Lỗi. Nhìn chữ pháp thật lớn này hướng tới chính mình đang nhanh chóng đột phá vào, sắc mặt Dương Lỗi đại biến. Chữ pháp này, mặc dù ở mặt ngoài xem ra không có uy lực gì, nhưng Dương Lỗi chính là biết thật sự rõ ràng. chính mình là người khống chế mộng ảo không gian, lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực đã đạt tới một cảnh giới rất cao. So với cường giả cửu cực tạo hóa bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả người tu luyện cảnh giới thiên tiên cũng phải thắng được rất nhiều. Tiểu tử, xem ngươi còn dám kiêu ngạo. Đinh Bộ Thu nhìn Dương Lỗi không ngừng lui về phía sau mà không khỏi cười lạnh. Lui, ngươi lui được rồi sao? Vừa nói Đinh Bộ Thu hướng phía trước mà đi một bước, trên tay đánh ra một đạo ấn quyết. Chỉ thấy chữ pháp màu vàng kia có tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Không thể lui sao? Dương Lỗi nhìn chữ pháp kim sắc trước mắt mà đến này, ở trong đó pháp tắc chi lực không phải chuyện đùa, bất quá đó cũng không phải lão gia hỏa kia chính mình tu luyện được mà là dựa vào thanh thước từ bán tiên khí này có được, nếu như cần nhờ chính hắn tu luyện, mặc dù đến chết cũng không có khả năng tu luyện được ra. Hống hống hống, Dương Lỗi há miệng quát lớn, sư tử hống. Pháp tắc chi lực cường đại ẩn chứa trong đó, đây đều là pháp tắc chi lực của mộng ảo thế giới. Một viên cầu kim sắc cự đại, hướng phía chữ pháp kia xung kích tới, theo va chạm, chữ pháp cự đại kia trở nên yếu đi không ít, bất quá còn không thể đem chữ pháp kia triệt để đánh nát. Chỉ là dừng lại một chút, đón lấy hướng phía Dương Lỗi lần nữa công đánh tới. Mà Dương Lỗi không kịp trốn tránh rồi, cái chữ pháp được suy yếu đi này, đánh vào ngực Dương Lỗi. Đằng đằng đằng, Dương Lỗi lui về phía sau mấy bước. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, không có gì trở ngại, trước đó mình một cái sư tử hống ẩn chứa pháp tắc chi lực đem năng lượng một kích này tiêu hao không ít. Cách chương.